một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 10, tại sao phải là tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực thăng của gia đình Ly đang đưa họ đi còn một nơi khác cạch. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ly, xin vui mừng khi nghe tiếng mở cửa nhưng lại thất vọng khi thấy người bước vào. Là tao, Khoa nhìn thằng bạn cười. Xin khá thất vọng sao? Khoa đoán được tâm lý của xin. Sao mày te tua thế? Thằng nào có khả năng đánh mày như thế? Xin ngạc nhiên hơn khi thấy Khoa quấn vải trắng quanh người. Chuyện dài lắm, từ từ tao kể mày nghe, giờ có chuyện quan trọng hơn. Khoa lắc đầu ngồi xuống ghế. Chuyện gì, ba mày đã hành động rồi. Khoa ngao ngán, sao, ông ấy đã bắt hết người nhà của Ly để uy hiếp cô ấy, hiện giờ bọn họ đang về đó cũng là tìm đến chỗ chết. Ánh mắt Khoa trở nên vô hồn, tao ca ngờ ông ấy lại làm nhanh như đi dép, nhưng có chuyện quan trọng hơn tao cần giải quyết. Xin mệt mỏi nhìn thằng bạn, tao biết rồi, tao chỉ là người bị Ly lợi dụng thôi, cô ấy biết tất cả rồi. Khoa thiểu não, anh cảm thấy rất đau, mày nói sao, Ly đang muốn lợi dụng tao để có thể nắm bắt mọi thông tin về gia đình mày, về hành động của cha mày. Cô ấy yêu mày nhưng hận ba mày, và còn một kế hoạch lớn hơn chưa được thực hiện. Khoa giải thích, kế hoạch mang tên, trả thù, có lẽ thế, nhưng Ly đã chậm chân hơn ba mày. Đúng vậy, xin cười, còn quen tao là sự trả thù của cô ấy dành riêng ai. Khoa buồn rầu, tao đã từ ba tao rồi, xin nói một cách cay đắng, nhưng bây giờ là vô nghĩa, chúng ta đi Hồng Kông, xin quyết, được nhưng ca phải bây giờ, tại sao, giờ tao với mày là hai thằng tàn phế đi đâu được. Hai người bỗng cười vang trong bệnh viện, đúng là yêu quá hóa đờ, IEN luôn rồi. Tại nhà Ly ở Hồng Kông, Bully đâu, tiếng Ly hớt hải gọi vang khắp nhà. Dạ cậu ấy đang ở trên sân thượng thưa tiểu thư, quản gia quấy sát người nói. Không một ai nói gì mà lao thẳng lên lầu, mục tiêu cuối cùng là sân thượng. Nơi đó một người con trai đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, ánh mắt vô cùng bi thương, thể xác vẫn còn đây nhưng linh hồn đã đi về cực lạc tìm gặp Phật rồi. Bully, Long gọi, ca phản ứng, anh Bully, Thiên tiếp tục gọi, vẫn ca phản ứng, Trần Anh Phong, Ly, Vi và Mimi hét, mọi người về rồi sao? Anh trả lời nhẹ nhàng, hả, mọi người hơi bị sốc trước thái độ đó của Bully, cậu sao thế? Long hỏi, đọc đi, Bully đưa lá thư cho Long, Long cầm lấy và đọc từng chữ, đọc xong lá thư anh sốc hơn, anh vò nát lá thư quăng xuống đất. Đáng chết, chuyện gì thế? Ly nhìn nét mặt Long mà lo lắng hơn. Tỷ A Ca, Vi nhặt lá thư lên đọc, tỷ nên gặp họ đi. Tại sao? Mimi hỏi, nếu một ngày Ly không gặp họ thì họ sẽ giết một con tinh. Bully ngước mặt lên nhìn trời cao. Gì, đi giết thì gặp đi ở đây làm gì nữa? Ca được, Long càng, sao lại không? Vi nhìn Long đầy đau thương. Mệt quá đưa thư đây. Ly giựt lá thư từ tay Vi, đọc xong sắc mặt Ly trở nên tái nhạt, đầu óc cô quay cuồng. Chính tôi đã hại họ ra nông nỗi này, hu hu hu hát. Tỷ, Ly, mọi người ngạc nhiên, tôi sẽ làm theo những gì họ muốn. Ly gạt nước mắt, nếu em làm đi dét cả thế giới này có thể sẽ bị hủy duyệt. Long gắt, anh Long, Ly xà vào người Long khóc nức nở. Tại một nơi nào đó, chú ý, ở Hồng Kông TG sử dụng biệt danh của nhân vật TG cũng chú thích lại mọi người nhớ. Mọi người ca sao chứ? Tiger, Thiếu Hùng, tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Ca sao, Quốc, Khác Hảo, trả lời, ca sao, chúng ta đang ở đâu đây? Sarah, Tường Xuân, nhìn xung quanh căn phòng thắc mắc, ca biết nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiger đi dọc bức tường tìm xem có đường nào thoát ca để tính tiếp. Phải chi có thằng Bully ở đây thì khỏe rồi. Xác, công tài, than thở, chắc chúng biết tài của anh Bully nên sợ rồi. Lina, Tường Phi, khẳng định lại một sự thật. Nhưng tại sao chúng có thể bắt chúng ta vào đây được? Candy, Tường Lam, trầm tư suy nghĩ, em kể trước cho, CC, Tường Hải, Tuyên Phòng nhớ lại, chuyện của anh thì như thế này. Sờ Nét, Thuận Khải, kể, có thể tóm lại một câu. Tiger nói, chúng ta đã bị một thủ đoạn vô cùng tinh vi bắt. Người này quả ca thể xem thường được, Quốc ngật gù khâm phục. Bóp, một cú đấm vào đầu Uốc, mày có thôi cái chuyện khâm phục người khác ca, Snake hành động kèm theo lời nói. Sarah, Tường Xuân không phát hiện ra vấn đề gì đó, mọi người nhìn cô, cha, mẹ, nước mắt cô rưng rưng. Đúng rồi, Fleecy, Tường Vân, cũng bàng hoàng nhớ đến, trời a ca, bực quá, làm sao đây? Mai, Tường Nghi, cáo, thôi đi có gì từ từ tính Rose, Tường Lâm, quát, các em bình tĩnh đi. Tiger ổn định tình hình. Có thư này, sát tìm được một mảnh giấy. Đầu, đọc lên mọi người nghe. Snake chạy đến, nghe này, xác lấy giọng, hiện các ngươi là tù nhân của ta, ngoan ngoãn nghe lời nếu ca thì ông bà Trần sẽ ra đi đầu tiên. Ta cho các ngươi sự lựa chọn đấy. Mỗi ngày trôi qua, nếu đại tiểu thư nhà họ Trần ca xuất hiện thì một trong số các ngươi sẽ... đọc đến đây anh khựng lại. Sẽ cái gì? Si hối thúc, nói nhanh lên Lina cũng ca chịu được. Mày sao thế? Quốc nhìn xác, đưa đây, Rose rực luôn tờ giấy trên tay sắc đọc và hết sức ngạc nhiên. Đọc đi chị, Mai thúc, thôi khỏi anh hiểu rồi. Tiger cười nhếch môi, anh nói đi, Sarah nhìn Tiger, một người trong số chúng ta sẽ chết. Candy thay lời tất cả, thay vì bất ngờ, thay vì la hét, thay vì gục ngã, thay vì tuyệt vọng. Thì họ lại chìm sâu vào im lặng, mọi người ngồi dựa vào tường, tâm trạng rối bời, ca ai nhìn ai nhưng có lẽ họ có cùng một suy nghĩ. Quay lại nhà Angel, anh Dragon, Đường Long, hôm nay là ngày đầu tiên phải ca, Mimi hỏi. Em đừng lo. Dolphin, Khởi Thiên, thay lời Dragon vì giờ ca ai có tâm trạng nói chuyện gì nữa. Thôi, em sẽ gặp họ. Angel rời vòng tay Dragon. Ca được, Dragon ngăn cản, nhưng em ca thể ngồi đây chờ nhận xác của mọi người anh có biết ca. Angel đấm vào người Dragon tức giận. Em bình tĩnh đi, em nghĩ họ sẽ đồng ý để em hy sinh vì họ sao? Dragon ôm Angel an ủi. Em phải làm sao? Hiss. Angel bây giờ yếu đuối trong vòng tay Dragon. Thưa đại tiểu thư, quản gia ngập ngừng, có chuyện gì, lão gia có thư gửi cho cô, sao, lá thư này lão gia viết trong ngày tường sinh tiểu thư qua đời và dặn tôi trao lại cho đại tiểu thư nếu có chuyện xấu xảy ra. Quản gia kể lại cặn kẽ, cảm ơn ông có thể xuống dưới được rồi. Angel đón lá thư từ tay quản gia, tỷ để em đọc cho, quên đi, Tường Vi, nhìn Angel ánh mắt lạnh lùng, Phương Ly con gái yêu của cha mẹ. Cha mẹ thật sự ân hận khi đã để lạc mất con vào 12 năm trước. Tất cả là lỗi của cha mẹ, con hãy tha lỗi cho cha mẹ và hãy sống thật tốt nhé con gái. Em cứ đọc tiếp đi. Angel bảo Wendy đọc khi Wendy nhìn lên. Con còn nhớ về hôn ước 10 năm trước, ca cha và ông Peter vẫn luôn liên lạc với nhau nhưng không cho hai đứa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sai lầm lớn nhất của cha là đã uống quá say và kể cho ông ấy nghe về trí thông minh tuyệt đỉnh của con. Đọc tiếp ca được dừng lại cho dù trong thư có viết gì. Angel quát làm Wendy ngoan ngoãn đọc. Ông Ritter là một người đầy tham vọng. Ông ấy muốn dùng bộ não của con, dùng trí nhớ của con để chế tạo lại phần mềm đa năng, phần mềm mà bất kỳ thông tin của quốc gia nào cũng có thể lấy được. Con là một đứa con gái ngoan, con có một trái tim chưa đầy tình yêu trước ca lạnh lùng như vẻ bề ngoài con đang sống. Tấm lòng thương người của con cũng lớn như biển, bất kỳ sinh linh nào trên trái đất này con cũng yêu thương, huống chi là một sinh mạng phải ca con. Cha mẹ thà hy sinh mình trước ca để thế giới này rơi vào cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc như ngày xưa. Mà ca nó còn kinh khủng hơn xưa nữa. Một người như Peter ca thể nào cai trị cả thế giới được. Hãy nghe lời cha, cho dù hy sinh cả gia đình mình con cũng ca được để Peter đạt được nguyện vọng của mình. Cha mẹ yêu con rất nhiều. Trần Anh Huân tuyệt bút. Tỷ, Wendy và Mimi nhìn Angel đau xót. Tại sao, Angel lầm nhầm, tại sao phải là tôi? Tại sao, tỷ ơi, Mimi ôm chầm Angel khóc nức nở. Giờ phải làm sao đây? Wendy nhìn Dragon, anh ca biết, anh Bully. Wendy chuyển sang Bully, Wendy, khóc đi em. Bully ôm lấy Wendy khi thấy cô đang cố gắng kìm nén. Khóc đi em, có anh đây mà. Thật ca có cách sao? Dolphin đau đớn, xoay qua bên kia, hôm nay là ngày đầu tiên đúng ca. Tiger lên tiếng phá tan bầu ca khí. Tôi sẽ là người đầu tiên. Candy nhất quyết, ca, em sẽ là người đầu tiên. CC chen vào, ca để em, ca được, để em, các em ca được hy sinh như vậy, sẽ có cách mà. Snake chen ngang sự tranh giành của các cô gái. Thật sự ca có đâu. Sarah khóc, sắp hết ngày hôm nay rồi. Quốc nhìn mặt trăng đã lên cao. Đồng hồ bị trả về rồi. Bây giờ ca ai được nói gì, ở đây anh sẽ là người quyết định khi ca có anh Dragon. Tiger phán, ca được, Candy gạt phát lời nói của anh sang một bên. Đúng hôm nay mọi người bình đẳng. Rose nói, ca được mọi người phải nghe tôi. Tiger bây giờ đã hóa thân thành một vị chúa tể rừng sâu. Các cô ấy đúng đấy, Tiger Aka. Snake cũng bên vực hai người đẹp. Bây giờ luật cũ tỉ thí. Tiger ra uy, được, mọi người đồng thanh, các người điên AK, Quốc tức giận, sao, bây giờ là lúc nào rồi mà còn trẻ con như đi rét chứ? Quốc lên tiếng dạy dỗ, mọi người như hiểu ra mình đang hành động thật ngốc nghếch. Các người đã chọn được người ra đi đầu tiên chưa? Một giọng đàn ông vang lên quanh tai họ. Ai? Mọi người đồng thanh, còn 60s nữa. Giọng nói đó, ngươi là ai? Mau ra mặt đi, có giỏi thì đánh tay đôi với ta. Chấm, hết giờ rồi. Giọng cười vang dài và tuyên bố lên một sự thật. Sáng hôm sau một cái quan tài màu đen nắm trước cửa nhà Enzo. Mọi người bàng hoàng nhìn chiếc quan tài, ánh mắt đau khổ nỗi lòng chùn xuống. Lấy hết can đảm Enzo bước đến. Enzo, Long gọi, tỷ, người khác gọi, đại tiểu thư, người làm trong nhà gọi. Tôi ca sao? Enzo đáp, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Enzo mong người nắm bên trong ca là người nhà của cô. Mắt Enzo sáng rạng ngời, cô đẩy nắp quan tài. Không, không, không dê dê, cách chương.